Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1055, chương 1055 yêu nhã nam tử. Từ xưa mỹ nhân như danh tướng, không để nhân gian thấy đầu bạc, chỉ nghe người nọ hơi hơi mỉm cười, trong miệng nhàn nhạt nói, nói cũng coi như là có lý. Giang Nam Như vốn là ở thuận miệng nói bậy, lại không ngờ được đến người nọ khẳng định, trong lòng tất nhiên là đại hỉ, nhưng thấy nàng hơi hơi mỉm cười, tiến lên một bước, nói, nơi này là nơi nào? Nguyên bản Giang Nam Như đã từng hỏi qua kia vài tên nữ tử, ai ngờ kia vài tên nữ tử lại là không nói, rơi vào đường cùng, Giang Nam Như chỉ phải lúc này hướng người kia hỏi đi, nơi này, nhưng thấy người nọ chậm rãi, xoay người, chậm rãi nói, nơi này tự nhiên là Lang Gia quận thủ phủ, Lang Gia Các, Lang Gia Các, Giang Nam Như trong miệng lẩm bẩm nói, lúc này, Giang Nam Như đang đứng ở ngôi cao phía trên, từ đây chỗ xuống phía dưới nhìn lại, tự nhiên là có thể đem kia chủ điện chung hết thảy xem minh bạch, chỉ là ở kia chủ điện bên trong, hoàn thanh tiếu ngữ, Giang Nam Như lại không biết bên trong đã xảy ra cái gì. Huống hồ, tự Yến quốc là lúc, Giang Nam Như liền đã từng nghe nói quá, Lang Gia quận danh hào. Lúc này tới rồi Càn Khôn Đại Lục, không những có một cái Lang Gia quận, còn có một cái Lang Gia các, nghĩ đến đây. Giang Nam Như không khỏi nở nụ cười. Cũng đúng là vào lúc này, Giang Nam Như mới thấy rõ ràng kia đối diện nam tử khuôn mặt. Đó là một cái tuấn tiếu nam tử, làm như lăng không ngự phong giống nhau. Đang ở kia ngôi cao phía trên đứng thẳng. Tuy là như thế, Giang Nam Như cũng là xem rõ ràng. Nàng thấy kia nam tử trên người có một cổ ngạo nghễ hơi thở. Tuy là có xa xem mà không thể dâm loạn ý tứ. Ở trong lòng lại là âm thầm có hảo cảm, nhưng thấy kia nam tử hơi hơi mỉm cười. Hướng về Giang Nam Như bên cạnh Cát Tường Như Ý, Chi Lưu xua xua tay. Nói, các ngươi đều lui ra đi. Nơi này không có các ngươi sự tình. Hắn lời nói vừa mới nói xong, liền thấy kia sáu gã nữ tử chậm rãi thối lui. Cư nhiên cực kỳ dịu ngoan, ta là bị ngươi bắt tới. Trong khoảng thời gian ngắn, tại chỗ chỉ còn lại có Giang Nam Như cùng kia nam tử. Thấy thế, Giang Nam Như rốt cuộc chậm rãi hỏi, chộp tới. Kia nam tử lại là hơi chút sửng sốt, nhẹ nhàng nói, cũng coi như là, cũng không xem như, là chính là, không phải liền không phải. Như thế nào còn có thể tính? Giang Nam Như thấy kia nam tử khí độ bất phàm, đã là có chút tâm chết với đối phương. Lại không ngờ đối phương nói chuyện như thế ướt át bẩn thỉu. Trong lòng tự nhiên có chút không mừng, ngươi đều không phải là ta chộp tới. Kia nam tử rốt cuộc chậm rãi nói, lại là có người chộp tới, đưa đến ta nơi này. Giang Nam Như nghe kia nam tử nói ra, không khỏi tú mỹ một túc, không hề ngôn ngữ, nàng trong lòng minh bạch, kia nam tử theo như lời chỉ sợ là không giả, nàng lần này tiến đến, phỏng chừng là bị người chộp tới, hiến cho này nam tử, đến nỗi kia chảo lấy mà đến người, hơn phân nửa đó là ngày ấy, Hoàng Có Đức, người này danh gọi Có Đức, kỳ thật lại là bằng không. Nghĩ đến đây Giang Nam Như không khỏi chửi thầm lên, kia nam tử thấy Giang Nam Như một trận trầm, ngâm lại không nói lời nào, cũng là đem đầu một oai, mỉm cười nhìn đối phương, hắn thấy kia Giang Nam Như như thế, tựa hồ cực có hứng thú, Giang Nam Như tuy rằng là tu sĩ, nhưng chung quy là danh nữ tử, lúc này bị người nơi xa nhìn chằm chằm, không khỏi khẩn trương lên, nhưng thấy này hơi hơi gật đầu. Cũng lấy đôi mắt nhìn đối phương, không thể không nói. Trước mặt nam tử là rất nhiều thiếu nữ trong mộng thần tượng. Không chỉ là dáng người đĩnh bạt, trên người còn giàu có một loại lãng mạn hơi thở. Cái loại này hơi thở đối thiếu nữ mà nói. Tất nhiên là có một loại khó có thể kháng cự cảm giác. Giang Nam Như tuy rằng không hề là thiếu nữ, lại là giàu có một viên thiếu nữ chi tâm. Lúc này thấy Giai công tử ở phía trước, không khỏi có chút vì này khuynh đảo ý tứ. Hết chương.